Trưởng Hoan, chương 295, tất cả đều vui vẻ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G nhìn xem thần sắc nghiêm túc nhi tử, Bình Nam Vương Phi cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch hàn ý tứ án thế mà uy hiếp nàng cái này làm mẹ cái gì gọi là không đảm đương nổi vương thế tử. Đây rõ ràng là đang nhắc nhở nàng, về sau vương phủ cần nhờ hắn. Cái này nhiệt tử, Bình Nam Vương Phi tức giận đến giận sôi lên, hận không thể lập tức thỉnh ra pháp. Có thể ngày ấy Vệ Phong bị phạt sau kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ trong đầu hiện lên, cái kia khang lửa giận lập tức đình chỉ. Cái này nhiệt tử, nói đến cũng không sai. Trưởng tử thành thái tử, vương gia biến thành cái bộ dáng này, vương phủ không dựa vào cái này nhiệt tử dựa vào ai đây? Cái này đồ hỗn chứng chính là nhắm ngay điểm này, mà ngay cả nàng cái này mẫu phi cũng dám uy hiếp. Bình Nam Vương Phi đầu ngón tay rét run, toàn thân run lên, những cái kia nghiêm khắc nhưng không có giống ngày xưa như vậy thốt ra. Nàng nghĩ, đối thứ tử thái độ cần thay đổi một chút chí ít không cần mỗi lần đều làm cho dương cung bạt kiếm. Bình Nam Vương Phi tỉnh táo lại, Phong Nhi, người thật nhìn chúng Vương Tam cô nương. Bình Nam Vương Phi bất động thanh sắc lưu ý lấy Vệ Phong phản ứng. Nếu như nhi tử toát ra đối Vương Tam cô nương nhất định phải được cái kia nàng thà rằng tuyển cái khác dung mạo xuất chúng quý nữ cũng không thể kêu một cái hồ mị tử vào cửa. Vệ Phong thấy Bình Nam Vương Phi thái độ hòa hoãn, giọng nói tùy ý nói. Cũng không tính được nhìn chúng chính là nhìn xem Vương Tam cô nương so Vương Đại cô nương thuận mắt chút. Kỳ thật nhi tử căn bản không muốn sớm như vậy thành thân, ngài nếu là nhìn không chúng Vương Tam cô nương, nếu không qua 2 năm lại nói. Không thành, Vệ Phong lẳng lặng nhìn xem Bình Nam Vương Phi. Bình Nam Vương Phi sắc mặt mấy lần cuối cùng thở dài. Thôi, đã ngươi vừa ý Vương Tam cô nương, vậy liền theo ngươi. Chỉ mong ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, về sau đừng có lại như cái hài tử đồng dạng tùy hứng, gánh vác ngươi Vương Thế Tử trách nhiệm tới. Nhi tử biết, Vệ Phong cong môi cười. Đại Phúc chùa từ biệt Vương Thiếu Khanh phủ thượng lâm vào cháy bỏng chờ đợi, đến mức Vương Đại cô nương muốn mang muội muội đi có gian tiểu quan uống rượu đều không thể toại nguyện. Dùng Vương Lão Phu Nhân nói, mấy ngày nay đều đàng hoàng trong phủ đợi, không cho phép sinh sự đoan. Bất quá Vương Lão Phu Nhân đối Vương Đại cô nương nói lời này lúc giọng nói 10 phần ôn hòa. Dưới cái nhìn của nàng, trước khi chia tay Bình Nam Vương Phi cái kia phiên phản ứng đối đại tôn nữ hẳn là hài lòng, bây giờ liền chờ Vương Phủ bên kia một cái tin chính xác. Đại Thái Thái thì đem Vương Tam cô nương gọi vào trong phòng, tỉ mỉ hỏi Đại Phúc chùa sự tình. Nói như vậy, Bình Nam Vương Thế Tử đối ngươi rất vừa ý rồi. Vương Tam cô nương đỏ mặt gật gật đầu, Đại Thái Thái trong mắt dị sắc lấp lóe, đem Vương Tam cô nương ôm vào trong ngực. Tam nương, ngươi quả nhiên không có để nương thất vọng. Giống như nàng năm đó như thế, nàng một cái cử nhân nữ nhi có thể để cho lão gia tăng vợ không đủ nửa năm liền một ý cưới nàng làm vợ kế, dựa vào chính là bộ này hoa dung nguyệt mạo. Bây giờ, nữ nhi của nàng điểm xuất phát cao hơn nhiều nàng, tự nhiên nên gả đến càng tốt hơn. Vương Tam cô nương lại rất bất an. Nương, Vương Phi càng thích đại tỷ, nàng tuy có tự tin, nhưng đối phương dòng dõi thực sự quá cao, để tự tin của nàng khó tránh khỏi giảm đi. Góc truyện audio.com, bởi vì quá để ý thế là trở nên lo được lo mất. Đại Thái Thái câu môi cười một tiếng, không có không thương con nương, nếu như nói Vương Phủ chướng mắt Thiếu Khanh Phủ kia cái gì đều không cần sách. Tại đối phương không ngại dòng dõi chênh lệch tình huống dưới, đại cô nương cùng tam cô nương có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần Bình Nam Vương Thế Tử đầy đủ kiên trì, Bình Nam Vương Phi làm gì lệnh nhi tử thất vọng đâu. Mấy ngày nay ngươi nói ít bớt làm tốt nhất ngay cả sân nhỏ đều ít ra, lại an tâm chờ mấy ngày. Đại Thái Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nữ nhi ánh mắt lạnh lùng. Coi như Vương Phủ không có nhìn chúng nữ nhi, nàng cũng có thủ đoạn đem kế nữ cửa hôn sự này quấy nhiễu tuyệt không cho phép kế nữ dẫm lên nữ nhi trên đầu đi. Thiếu Khanh Phủ nhất thời tâm tư dị biệt bầu không khí vi diệu căng cứng. Như vậy nhịn mấy ngày, rốt cục chờ đến Bình Nam Vương Phủ tin tức truyền đến. Cái gì, vừa ý chính là Tam Nương, Vương Lão Phu Nhân coi là nghe lầm thẳng đến đưa tin người đi còn có chút phản ứng không kịp. Lúc trước Vương Phủ bên kia lộ ra ý tứ, rõ ràng là cùng Nguyên Nương nhìn nhau Tam Nương lúc đầu đều không muốn chứ mang đến. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Vương Lão Phu Nhân rất nhanh tiếp nhận sự thật này cùng với vui mừng. Đại tôn nữ cũng tốt, ba tôn nữ cũng được, đều là cháu gái của nàng, cái nào có thể trở thành thế tử phi đều là ánh sáng Thiếu Khanh cửa phủ mi chuyện. Chỉ bất quá trước đối đại tôn nữ để nhìn nhau chuyện, bây giờ Vương Phủ tuyển Tam Nương, nếu là không nói rõ ràng khó tránh khỏi để Nguyên Nương trong lòng còn có khúc mắc. Vương Lão Phu Nhân đầu tiên là đuổi nha hoàn đi đem Đại Thái Thái cùng Tam Cô Nương mời đến, nói cho các nàng cái này tin vui. Đại Thái Thái khó nén vui mừng, cười nói. Không nghĩ tới Tam Nương còn có dạng này tạo hóa, đều là Lão Phu Nhân dạy bảo thật tốt. Vương Lão Phu Nhân nghe lời này cũng dễ nghe, trong lúc nhất thời mẹ chồng nàng dâu bầu không khí 10 phần hòa hợp. Vương Tam cô nương hà bay 2 gò má, trong đầu tràn đầy cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam. Mẫu nữ 2 người trên đường trở về, gặp chạy tới Lão Phu Nhân sân nhỏ Vương Đại cô nương. Mẫu thân, Vương Đại cô nương uốn gối hành lễ. Đại Thái Thái giờ phút này nhìn kế nữ như nhìn bụi bặm, ngay cả tha mài tâm tư của nàng đều phai nhạt, ở trên cao nhìn xuống gật gật đầu, nói. Đã Lão Phu Nhân gọi ngươi, cũng nhanh chút đi thôi, chớ có để Lão Phu Nhân chờ lâu. Cũng thật sớm chút biết việc hôn nhân thất bại tin tức. Lặng lẽ nhìn Vương Đại cô nương đi lên phía trước ra mấy bước, Vương Tam cô nương cười nhẹ nhàng hô một tiếng đại tỷ. Vương Đại cô nương ngừng chân ngoái nhìn, cũng cười. Tam muội gọi ta có việc gì thế? Nhìn mẹ kế cùng tam muội phản ứng, xem ra các nàng đạt được ước muốn. Mà nàng, vận khí cũng rốt cục tốt một lần. Vương Tam cô nương nhìn chằm chằm Vương Đại cô nương bên môi cái kia mặt cười yếu ớt, chỉ cảm thấy chướng mắt cong môi nói. Về sau lại đi Đại Phúc chùa dâng hương, ta cùng đại tỷ còn cùng đi chứ? Được, Vương Đại cô nương nhàn nhạt đáp một tiếng, hướng phía trước đi. Đại Thái Thái cười của trách nữ nhi một câu. Tam nương, người bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, chớ có cùng nàng tại trên mặt tranh. Đã từng nàng một bước cũng không nhường tranh, là bởi vì nữ nhi tiên thiên so đích trưởng nữ thấp một nửa, nhất định phải tranh. Bây giờ, lại không cần thiết này. Nữ nhi biết, gocchuyenaudio.com. Vương Tam cô nương khóe môi dương nhẹ. Vương Đại cô nương theo Vương Lão Phu Nhân trong miệng được tin tức một trái tim triệt để kết thúc, chỉ là trên mặt nửa điểm không lộ, cúi đầu trầm mặc. Vương Lão Phu Nhân nhìn đại tôn nữ cái dạng này, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc thở dài. Đều có nhân duyên chưa ao ước người, ngươi không cần thiết bởi vậy đối ngươi tam muội có lời oán giận. Tôn nữ không biết, vậy là tốt rồi, ngày ấy ngươi không phải nói muốn mang nhị nương đi có gian tửu quán uống rượu, theo ta lều riêng bên trên chi 100 lượng bạc đi ăn đi. Đa tạ tổ mẫu, đi tại đi thanh hạnh đường phố trên đường, Vương nhị cô nương còn có chút mộng. Tổ mẫu cứ như vậy cho đại tỷ 100 lượng bạc. Vương Đại cô nương mỉm cười, đúng vậy a, ta ném đi tốt như vậy việc hôn nhân, cỡ nào đáng thương. Vương nhị cô nương bĩu môi, tiện nghi tam muội, về sau chỉ sợ muốn mỗi ngày nhìn nàng đắc ý, dứt lời, nàng kéo tỷ tỷ tay lại cười. Thôi, không có nàng còn giải không được tỷ tỷ phiền phức, theo nàng đắc ý đi thôi. Phía trước có gian tửu quán trước cửa màu xanh rượu màn trướng trong gió rét tung bay, rơi vào tỷ muội 2 người trong mắt lại một mảnh ấm áp. Kia là cô nương mờ có thể khiến người ta trộm đến nhất thời tự tại có gian tửu quán đâu. Cách chương.